Dragon 3, Rising, Hỏa Kiếm, chương 36, Bất Tuân, gocchuyenaudio.com. Đất đen tươi tốt áp vào tay Roran, mắt lại nhanh nhặt một cục đất xốp và bóp vụn trong các ngón tay, công nhận rằng nó ẩm ướt và chứa đầy lá, thân cây, rêu, và các chất hữu cơ khác đang phân hủy, những thứ cung cấp thức ăn tuyệt hảo cho cây trùng anh áp nó vào môi và lưỡi mình. Vị rất sống động, chứa hàng trăm mùi vị khác nhau từ núi nghiền vụn đến những con bọ hung và gỗ mục và phần chân rễ mềm mại của cỏ. Đất trồng tốt đây, Roran nghĩ. Anh hồi tưởng về thung lũng Palanca, và anh lại nhìn thấy mặt trời mùa thu lướt ngang qua ruộng lúa mạch bên ngoài căn nhà của gia đình mình. Những hàng ngay ngắn thân cây vàng óng đu đưa trong gió nhẹ. Với sông Anora về phía tây và những đỉnh núi phủ tuyết nhô cao trên cả hai phía thung lũng. Đó là nơi mình nên ở, cày ruộng và xây dựng gia đình với Katrina, chứ không phải tưới mặt đất bằng chất lỏng từ chân tay người ta. Cậu kia, đội trưởng Edric quát chỉ về phía Roran từ trên ngựa. Thôi lãng phí thời gian đi cây, búa, dũng, mãnh, đừng để tôi phải đổi ý và cho cậu đứng gác với đám công thủ. Phủi tay vào xà cạp, Roran đứng dậy từ tư thế quỳ. Rõ thưa ngài, tuân lệnh, anh nói, nén mối ác cảm của mình đối với Edric. Từ lúc gia nhập đội của Edric, Roran đã cố nắm bắt những gì có thể về lai lịch của người này. Theo những gì anh nghe được, Roran kết luận Edric là một chỉ huy giỏi, nếu không Nasuada đã không giao cho ông ta đảm trách một nhiệm vụ quan trọng thế này, nhưng ông ta có tính cách rất khó chịu, và ông ta kỷ luật lính của mình chỉ vì những sai lệch nhỏ nhất trong những bài luyện tập được đưa ra. Roran chán nản nhận ra điều đó sau ba dịp khác nhau trong ngày đầu tiên của mình với đội của Edric. Roran tin rằng, đó là một kiểu chỉ huy làm suy yếu tinh thần người lính, cũng như làm trì trệ óc sáng tạo và sáng kiến của những người dưới mình. Có khi Nasuada giao mình cho ông ta vì chính những lý do đó, Roran nghĩ. Hoặc có lẽ đây là một bài kiểm tra khác của cô ta. Có thể cô ta muốn biết liệu mình có thể nén được kiêu hãnh lại đủ lâu mà làm việc với một người như Edric hay không. Trở lên lưng hòa tuyết, Roran đi đến phía trước hàng dọc gồm 250 người. Nhiệm vụ của họ rất đơn giản. Vì Nasuada và vua Oren đã rút phần lớn lực lượng ra khỏi Serda, Calberti có vẻ đã quyết định tranh thủ sự vắng mặt của họ và tàn phá khắp đất nước vô phương tự vệ, cướp bóc các thị trấn và làng mạc và thiêu rụi những cây trồng cần thiết để hậu thuẫn cho cuộc xâm chiếm đế quốc. Cách đơn giản nhất để loại bọn lính là cho Saphira bay ra mà xé xác chúng thành từng mảnh, nhưng trừ khi nó bay đến chỗ Iragan, chứ mọi người đều nhất trí rằng sẽ rất nguy hiểm cho Varden nếu vắng ả rồng quá lâu. Vì thế Nasuada đã gửi đội của Edric đến để đẩy lui bọn lính, và quân số của chúng, theo như các gián điệp của Nasuada đã ước lượng lúc đầu, là vào khoảng 300. Tuy nhiên, hai ngày trước, Roran và những người lính còn lại đã hoảng vía khi bắt gặp những dấu vết chỉ ra rằng lực lượng của Galberti là gần tới 700. Roran gò cương hòa tuyết đến bên Can đang ngồi trên con ngựa cái có đốm vừa gãi cằm vừa nghiên cứu địa hình. Trước mặt họ là một thảm cỏ gợn sóng rộng mênh mông, điểm trên đó lác đác một vài cây liễu và cây dương. Diều hâu săn mồi từ trên cao, trong khi bên dưới thảm cỏ đầy những tiếng rít của chuột thỏ, những con gặm nhấm đang đào bới, và những con thú hoang khác. gocchuyenaudio.com. Bằng chứng duy nhất cho thấy con người đã từng tới đây là những vệt cỏ bị dẫm đạp hướng về chân trời phía đông, đánh dấu đường đi của bọn lính. Can liếc nhìn mặt trời ban trưa, ra quanh đôi mắt ủ rũ co lại khi anh nheo mắt. Ta phải bắt kịp chúng trước khi bóng dài hơn chiều cao của ta. Chấm, và rồi chúng ta sẽ khám phá ra liệu bên ta có đủ đông mà dẹp được chúng không? Roran lẩm bẩm, hay là chúng sẽ đè bẹp chúng ta? Chỉ lần này thôi, tôi muốn ta đông hơn nó. Một nụ cười đầy ẩn ý hiện trên mặt Can. Với Varden thì luôn là vậy. Vào hàng, Edric hét lớn, thúc ngựa đi xuống vệt đường dẫn xuyên qua thảm cỏ. Roran ngậm chặt miệng và thúc gót chân vào sườn hòa tuyết khi đoàn quân theo bước người đội trưởng. 6 giờ sau, Roran ngồi trên hòa tuyết nấp bên trong một nhóm cây sồi mọc dọc theo bờ một dòng suối nhỏ phẳng lặng đầy những bụi cói và tảo nổi. Qua mớ cành cây đan xen trước mặt, Roran nhìn chăm chú một ngôi làng đổ nát với không hơn 20 căn nhà. Roran quan sát với cơn giận càng lúc càng tăng khi các dân làng đã phát hiện ra đám quân lính đang tiến tới từ phía tây, rồi thu gom vài bọc tài sản và chạy trốn về phía nam, hướng tới trung tâm Serda. Nếu Roran có quyền quyết định, anh sẽ cho dân làng biết sự có mặt của họ và đảm bảo rằng họ sẽ không phải mất nhà của mình, nếu như anh và những người đồng hành có thể ngăn chặn điều đó. Anh nhớ rõ nỗi đau và sự tuyệt vọng cũng như cảm giác vô vọng khi anh rời bỏ Cavaho, và anh sẽ giúp họ thoát khỏi điều đó nếu anh có thể. Anh cũng sẽ yêu cầu đàn ông trong làng chiến đấu cùng mình. thêm 10 hay 20 bộ vũ khí nữa có thể đồng nghĩa với sự khác biệt giữa chiến thắng và chiến bại, và Roran biết rõ hơn hầu hết mọi người về lòng hăng hái khi người ta chiến đấu để bảo vệ nhà của mình. Tuy nhiên, Edric đã phản đối ý kiến đó và nhất quyết rằng Varden phải ẩn nấp trong những ngọn đồi phía đông nam của làng. May là chúng đi bộ, Can lẩm bẩm, nói về cột quân lính màu đỏ đang diễu hành về phía ngôi làng. Chứ không chúng ta sẽ không đến đây trước được. Roran liếc nhìn lại những người đang tập trung sau lưng. Edric đã cho anh quyền chỉ huy tạm thời đối với 81 người lính. Trong số họ có người dùng kiếm, dùng giáo, và nửa tá công thủ. Một trong những người bạn của Edric Sen chỉ huy một đội 81 người nữa, trong khi Edric đích thân lãnh đạo phần còn lại. Cả ba nhóm tập trung co cụm giữa đám cây sồi, và Roran nghĩ đó là một sai lầm. Khi họ phá bỏ thế yểm trợ thì thời gian để sắp xếp đội hình sẽ chính là thời gian cho bọn lính bố trí phòng thủ. Nghiêng đầu về phía Can, Roran nói, tôi không thấy tên nào có dấu hiệu bị cụt tay què chân hay thương tích đáng kể gì khác, nhưng thế cũng chẳng chứng tỏ được gì. Cậu có thấy bất cứ tên nào là người không biết đau không? Can thở dài, ước gì tôi thấy, em họ anh thì được, vì Mutak và Galberti là hai pháp sư duy nhất mà Iragan nên sợ, còn tôi chỉ là một pháp sư quèn, mà tôi cũng không dám kiểm tra bọn lính. Nếu có pháp sư cải trang trong bọn chúng sẽ biết tôi do thám ngay, và khả năng là tôi không thể phá được tâm trí của chúng trước khi chúng báo động cho đồng bọn là ta đang ở đây. Có vẻ mỗi lần chuẩn bị đánh nhau chúng ta đều có cuộc thảo luận này. Roran nhận xét quan sát lực lượng của bọn lính và cố quyết định xem dàn quân thế nào là tốt nhất. Can cười, nói, không sao, tôi chỉ hy vọng chúng ta cứ thảo luận thế đi, bởi vì nếu không. Gocchuyenaudio.com, một hoặc cả hai ta đã toi, hoặc Nasuada đã chia lại chúng ta sang hai đội trưởng khác nhau. Rồi sau có thể chúng ta vẫn toi, bởi vì sẽ chẳng có ai yểm trợ chúng ta. Roran kết luận, một nụ cười nở trên môi, đó đã là trò đùa quen thuộc của họ. Anh rút búa ra khỏi thắt lưng và nhăn mặt khi cái chân trái của anh nhói đau ở chỗ mà con bò đã dùng sừng làm rách thịt anh. Cao có anh với tay xuống xoa bóp chỗ đau. Can nhìn thấy liền nói. Ổn chứ, không giết được tôi đâu. Roran nói, rồi cân nhắc lại lời của mình. À, có thể có, nhưng quỷ tha ma bắt tôi đi nếu tôi đợi ở đây trong khi cậu ra xẻ thịt mấy con lừa lóng ngóng kia. Khi bọn lính tới làng, chúng đi thẳng qua chỉ dừng lại để phá cửa chính mỗi nhà và ngó vào các phòng xem có ai trốn bên trong không. Một con chó chạy ra từ sau một cái thùng đựng nước mưa, lông cổ dựng đứng, bắt đầu sủa bọn lính. Một tên trong bọn bước tới trước phi cây giáo của hắn ra, giết chết con chó. Ngay lúc tên đầu tiên trong bọn lính tiến đến đầu kia làng, Roran siết chặt tay quanh cán búa, sẵn sàng xông trận, nhưng rồi anh nghe thấy một tràng những tiếng la chói lói, và một cảm giác sợ hãi túm chặt lấy anh. Một toán lính đi ra từ căn nhà áp chót kéo theo ba người đang vùng vẫy, một người đàn ông tóc bạc cao gầy, một phụ nữ trẻ áo cánh tả tơi, và một thằng nhỏ không hơn 11 tuổi. Mồ hôi túa ra trên trán Roran, bằng một giọng đều đều thấp và chậm anh bắt đầu nguyền rủa ba nạn nhân vì đã không bỏ trốn cùng làng xóm, nguyền rủa bọn lính vì những gì bọn chúng đã làm và có thể sắp làm, nguyền rủa Galberti, và nguyền rủa bất cứ ý tưởng nào của số phận đã gây nên tình cảnh như thế này. Sau lưng anh ý thức được đồng đội của anh cựa quậy và lẩm bẩm giận dữ, nóng lòng muốn trừng trị bọn lính vì sự tàn bạo của chúng. Lục soát hết các nhà, bọn lính quay lại đường cũ đến giữa làng và lập thành một nửa hình tròn nham nhở vây quanh các tù nhân của chúng. Hay, Roran thầm reo lên khi bọn lính quay lưng lại nhóm Varden. Kế hoạch của Edric chính là chờ cho chúng làm vậy. Trong trạng thái sẵn sàng phát lệnh tấn công, Roran nhòm người khỏi yên cương khoảng chục phân, toàn thân căng lên. Anh cố nuốt nhưng cổ họng quá khô, tên sĩ quan chỉ huy bọn lính tên duy nhất ngồi trên ngựa xuống ngựa và trao đổi vài lời không thể nghe thấy với người đàn ông tóc bạc. Không hề cảnh báo, tên sĩ quan rút thanh kiếm cong và chặt đầu người đàn ông, rồi bật lùi lại để tránh dòng máu phun ra. Người phụ nữ thét lên thậm chí còn lớn hơn trước đó. Xông lên, Edric nói, Roran mất nửa giây mới lĩnh hội được từ mà Edric vừa điềm tĩnh thốt ra chính là câu lệnh mà anh đang chờ đợi. Xông lên, Sen hét lên phía bên kia Edric phi nước đại ra khỏi bãi sồi cùng với người của mình. Xông lên, Roran hét thúc gót vào sườn hỏa tuyết, anh cúi người đằng sau tấm khiên của mình khi hỏa tuyết chở anh lao xuyên qua đám cành cây, rồi lại hạ khiên xuống khi đã ra ngoài, phi xuống sườn đồi, với tiếng móng ngựa vang rền xung quanh. Tha thiết muốn cứu mạng người phụ nữ và cậu bé, Roran thúc hỏa tuyết phi hết tốc độ. Nhìn lại, anh phấn khởi thấy nhóm của anh đã tách khỏi nhóm Varden còn lại mà không có vấn đề gì nhiều. Ngoài vài người bị tụt lại sau, còn phần lớn tập hợp lại thành một nhóm duy nhất không tới chục thước sau lưng anh. Roran lướt mắt sang Can đang cưỡi ngựa trong nhóm tiên phong của Edric, cái áo choàng xám của anh ta tung phần phật trong gió. Góc truyện audio.com. Một lần nữa, Roran ước gì Edric cho họ được ở cùng một nhóm. Theo lệnh của ông ta, Roran không đâm thẳng vào làng, mà hơi lái sang trái và đi vòng qua các nhà để ép sườn bọn lính và tấn công từ một hướng khác. Sen cũng làm vậy ở cánh phải, trong khi Edric và lính của ông xông thẳng vào làng. Một dãy nhà che khuất những tiếng va chạm lúc đầu, nhưng Roran nghe thấy những tiếng la hét đồng thanh vang lên, rồi một chuỗi những tiếng tưng tưng kim loại kỳ lạ, và tiếp đến là tiếng la hét của người và ngựa. Bụng dạ Roran rối lên vì lo lắng. Tiếng gì thế? Chẳng lẽ là cung kim loại? Có cả món này sao? Không bận tâm đến nguyên nhân, anh biết lẽ ra không thể có nhiều tiếng ngựa kêu đau như thế. Tay chân anh phát lạnh khi nhận ra với sự chắc chắn tuyệt đối rằng cuộc tấn công đã gặp rắc rối và trận chiến có thể đã thất bại rồi. Anh giật mạnh cương hòa tuyết khi họ đi ngang ngôi nhà cuối cùng, hướng con ngựa về phía trung tâm làng. Sau lưng anh, người của anh cũng làm theo. 200 thước trước mặt, Roran thấy ba hàng lính đang đóng giữa hai ngôi nhà chặn đường họ. Bọn lính có vẻ không hề sợ sệt những con ngựa đang lao về phía chúng. Roran lưỡng lự, lệnh cho anh rất rõ ràng, anh và người của anh lo sườn phía tây và mở đường xuyên thủng đội quân của Galbertri cho đến khi họ nhập lại với Sen và Edric. Nhưng Edric đã không cho Roran biết anh phải làm gì trong trường hợp lao thẳng vào bọn lính không còn có vẻ là một ý tưởng hay nữa, khi anh và người của mình đã vào vị trí rồi. Và Roran biết nếu anh làm trái lệnh đã ra, kể cả là để ngăn người của anh khỏi bị tàn sát, anh sẽ mắc tội bất tuân thượng lệnh và Edric có thể trừng trị anh vì điều đó. Rồi bọn lính quẳng những cái áo choàng lụng thụng của chúng sang một bên và đưa nỏ lên vai. Khoảnh khắc đó, Roran quyết định anh sẽ làm bất cứ điều gì để đảm bảo rằng Varden sẽ thắng trận này. Anh sẽ không để bọn lính tiêu diệt lực lượng của anh với một loạt tên duy nhất chỉ vì anh muốn tránh những hậu quả không dễ chịu của việc trái lệnh đội trưởng. Nấp ngay, Roran hét lên, giật mạnh đầu hòa tuyết sang phải, bắt con vật ngoặt ra phía sau ngôi nhà. Một tá mũi tên găm vào mặt bên căn nhà chỉ một giây sau đó. Nhìn quanh, Roran thấy tất cả lính của mình đã xoay sờ cúi xuống sau mấy ngôi nhà gần đó trước khi bọn lính bắn, chỉ trừ một người. Người lính quá chậm chân này nằm đổ máu trên đất, hai mũi tên xuyên qua ngực anh ta. Mũi tên đục thủng áo giáp anh ta như thể nó không dày hơn một mảnh giấy lụa. Hoảng sợ vì mùi máu, ngựa của anh ta tung vó lên và trốn khỏi làng, để lại một đám bụi cuộn lên phía sau. Roran với tay lên túm lấy cạnh một cái xà ở mặt bên căn nhà, giữ hòa tuyết đứng yên một chỗ trong khi anh tuyệt vọng cố tính toán cách hành động. Bọn lính đã trói chân anh và đồng đội. Họ không thể bước trở ra khoảng trống mà không bị lãnh tên khắp người, họ sẽ biến thành nhím giáo. Một nhóm lính của Roran tiến đến chỗ anh từ một căn nhà được căn của anh che một phần khỏi tầm nhìn của bọn lính. Làm sao đây cây? Búa, họ hỏi, họ không có vẻ khó chịu với việc anh đã làm trái lệnh. Ngược lại, họ nhìn anh với biểu hiện của một sự tín nhiệm mới. Nghĩ nhanh hết sức, Roran đưa mắt nhìn xung quanh, anh chợt nhìn thấy một cây cung cùng một ống đựng tên buộc sau yên ngựa của một người trong nhóm. Roran mỉm cười, góc truyện audio.com. Chỉ vài người trong nhóm là cung thủ, nhưng tất cả bọn họ đều mang theo cung tên để săn bắn lấy thức ăn và giúp nuôi quân khi họ đang ở giữa nơi hoang dã mà không có hỗ trợ từ nhóm Varden. Roran chỉ căn nhà anh đang tựa vào và nói. Lấy cung của các anh rồi trèo lên mái, vừa bao nhiêu người thì lên bấy nhiêu, nhưng nếu các anh quý trọng mạng mình, hãy ở ngoài tầm nhìn cho đến khi tôi bảo làm ngược lại. Và khi tôi bảo, hãy bắn và cứ bắn cho đến lúc các anh hết sạch tên hoặc cho đến khi tên cuối cùng chết. Hiểu chứ, rõ thưa ngài, vậy đi đi, những người còn lại tìm các căn nhà mà các anh có thể tận dụng để tỉa bớt bọn lính. Harold, nói cho tất cả mọi người biết rồi tìm 10 người dùng giáo và 10 người dùng kiếm giỏi nhất trong số ta và đưa họ đến đây càng nhanh càng tốt. Tuân lệnh, với tác phong nhanh nhẹn, người lính vội vàng thi hành. Những người gần Roran nhất lấy cung và ống tên của họ từ sau yên cương rồi đứng lên lưng ngựa trèo lên mái tranh của căn nhà. 4 phút sau, phần lớn người của Roran đã vào vị trí trên mái của 7 căn nhà khác nhau, khoảng 8 người một mái và Harold đã quay lại cùng với số người được yêu cầu. Roran nói với những người lính đang tụ tập quanh anh, rồi, giờ nghe đây, khi tôi phát lệnh những người ở trên sẽ bắt đầu bắn. Ngay khi mũi tên đầu tiên bay vào bọn lính, chúng ta sẽ xông ra và cố giải cứu đội trưởng Edric. Nếu ta không thể, ta sẽ phải làm sao cho mấy cái áo đỏ kia biết mùi thép lạnh. Các cung thủ chắc sẽ làm bọn lính bối rối đủ cho ta lại gần chúng trước khi chúng kịp dùng đến mấy cái nỏ. hiểu rồi chứ, rõ thưa ngài, thế thì bắn, Roran hét lên, với những tiếng thét đến lạc giọng, những người lính trên mấy căn nhà nhô ra khỏi rìa mái và đồng loạt nhả tên vào bọn lính phía dưới. Cơn mưa tên rít lên trong không khí như những con chim bách thanh khát máu lao xuống con mồi của mình. Một khoảnh khắc sau, khi những tên lính bắt đầu gào thét đau đớn vì những vết thương, Roran nói. Giờ xông lên, và nện gót chân vào hỏa tuyết. Cùng nhau, anh và người của mình phi nước đại vòng qua căn nhà, kéo những con chiến mã của mình quẹo ngặt đến mức họ gần như lộn nhào. Trông cậy vào tốc độ của mình và trình độ của những cung thủ bên trên, Roran lượn vòng qua đám lính, chúng đang vùng vẫy một cách hỗn loạn, cho đến khi anh đến địa điểm cuộc tấn công tai họa của Edric. Mặt đất ở đó loang đầy máu, và những xác chết của rất nhiều chiến binh chiến mã rải rác khắp khoảng trống giữa các căn nhà. Lực lượng còn sót lại của Edric đang phải đánh giáp lá cả với bọn lính. Roran ngạc nhiên thấy Edric vẫn còn sống, đang chung lưng chiến đấu với 5 người lính của ông. Đi cùng tôi, Roran hét lên với những người đi cùng anh khi họ lao vào trận chiến. Bằng hai cú đá bất ngờ, hỏa tuyết hạ gục hai tên lính, đánh gãy tay cầm kiếm và phá thủng lồng ngực chúng. Hài lòng với chiến mã, Roran quay búa tứ tung, gầm gừ trong sự hân hoan điên cuồng của trận chiến khi anh đốn ngã hết tên này đến tên khác, không một tên nào có thể trụ được trước những cú đánh tàn bạo của anh. Theo tôi, anh hét lên khi anh lên ngang hàng với Edric và những người còn sống sót khác. Theo tôi, trước mặt anh, trận mưa tên vẫn tiếp tục đổ xuống bọn lính, buộc chúng phải che chắn bằng khiên đồng thời cố gắng né gạt những thanh kiếm và mũi giáo của quân Varden. Khi anh và lính của mình đã vây quanh nhóm Varden đang đứng, Roran hét lên. Lui, lui, về chỗ mấy cái nhà, gocchuyenaudio.com. Từng bước một tất cả bọn họ rút lui cho đến khi họ ở ngoài tầm chém của bọn lính, và rồi họ quay đầu chạy thẳng về phía căn nhà gần nhất. Bọn lính bắn và giết mất 3 người Varden trên đường chạy, nhưng số còn lại đến được căn nhà mà không bị thương tích gì. Edric ngồi sụp xuống cạnh căn nhà, hớp hơi để thở. Khi đã nói lại được, ông ra dấu về phía người của Roran và nói. Can thiệp rất đúng lúc và rất được hoan nghênh cây. Búa, dũng, mãnh, nhưng sao ta lại thấy cậu ở đây, mà không phi ra từ giữa đám lính, như ta trông đợi. Rồi Roran giải thích những việc mình đã làm và chỉ cho ông thấy các cung thủ trên mái nhà. Trán Edric sa sầm khi ông nghe Roran báo cáo, tuy nhiên ông không truy cứu Roran vì tội bất tuân của mình mà chỉ nói. Cho những người kia xuống ngay, họ đã thành công trong việc phá hàng ngũ bọn lính, giờ chúng ta phải trông cậy vào việc chơi kiếm trung thực để loại chúng. Chúng ta còn quá ít người để tấn công trực tiếp bọn lính. Roran phản đối, chúng áp đảo ta còn hơn 3-1, thế thì ta sẽ lấy can trường bù số lượng. Edric giống lên, ta được biết là cậu có can đảm cây, búa, dũng, mãnh, nhưng rõ ràng lời đồn đã lầm và cậu nhát như một con thỏ đế đang run vậy. Giờ thì làm như ta nói, và đừng chất vấn ta lần nữa. Người đội trưởng chỉ một người của Roran, cậu kia cho ta mượn con ngựa. Sau khi người lính xuống ngựa, Edric trèo lên và nói. Một nửa số các cậu lên ngựa theo ta. Ta đi tiếp viện cho Sen. Những người khác ở lại với Roran. Đá vào sườn con ngựa, Edric phi nước đại cùng những người ông chọn theo, phi từ nhà này sang nhà khác khi tìm đường đi vòng qua đám lính đang túm tụng ở trung tâm ngôi làng. Roran lắc đầu tức giận nhìn họ rời đi. Anh chưa từng bao giờ để cho ai chất vấn lòng can đảm của mình mà không đáp lại lời chỉ trích bằng lời hoặc bằng những cú đánh. Tuy nhiên khi mà trận chiến còn tiếp diễn thì sẽ không thích đáng cho anh đối đầu với Edric. Được lắm, Roran nghĩ ta sẽ cho Edric thấy lòng can đảm mà ông ta tưởng mình thiếu. Nhưng đó sẽ là tất cả những gì ông ta lấy được của mình. Mình sẽ không cho cung thủ ra đối mặt với bọn lính khi mà ở vị trí hiện giờ họ an toàn hơn và hiệu quả hơn. Roran quay lại xem xét những người mà Edric đã để lại cho anh. Trong số những người mà họ cứu được, Roran mừng vì thấy can, chảy xước và máu me, nhưng về tổng thể, vô sự. Họ gật đầu với nhau, và Roran nói với cả nhóm. Các anh đã nghe Edric nói đấy. Tôi không đồng ý, nếu làm theo ý ông ta, tất cả chúng ta sẽ tàn đời thành một đống trước khi mặt trời lặn. Chúng ta vẫn có thể thắng trận này, nhưng không phải bằng cách bước thẳng vào chỗ chết. Chúng ta thiệt về số lượng, thì có thể bù lại bằng khôn ngoan. Các anh biết tôi đã đến gia nhập Varden như thế nào? Các anh biết tôi đã từng chiến đấu và đánh bại đế quốc và chỉ trong một làng như vậy thôi. Chuyện này tôi làm được, tôi thề với các anh, nhưng tôi không thể làm một mình. Các anh có theo tôi không? Nghĩ kỹ đi, tôi sẽ nhận trách nhiệm vì bỏ qua lệnh của Edric, nhưng ông ta và Nasuada có thể vẫn trừng phạt bất cứ ai có liên quan. Thế thì họ là đồ ngốc, can làu bào, họ thích chúng ta chết ở đây à? Không, tôi nghĩ là không. Anh có thể tin tưởng tôi, Roran. Ngay khi Can tuyên bố, Roran thấy những người khác giữ thẳng vai, cân lại hàm và mắt họ bừng cháy với quyết tâm mới, và anh biết họ đã quyết định chia sẻ số phận với anh, cho dù là vì họ không muốn bị tách ra khỏi pháp sư duy nhất của đội. Gocchuyenaudio.com. Rất nhiều người là những chiến sĩ Vaden đã nợ ơn cứu mạng của một thành viên trong Juvangata, và những kỵ binh mà Roran đã gặp thà tự đâm vào chân mình còn hơn là ra chiến trận mà không có một pháp sư ở kề bên. Được, Haro nói, anh cũng có thể tin tôi cây, búa, dũng, mãnh, vậy theo tôi, Roran nói, với tay xuống, anh kéo Can lên lưng Hỏa Tuyết ngồi sau anh, rồi khẩn trương đưa nhóm của mình quay lại vòng qua làng đến chỗ những cung thủ trên mái nhà, họ vẫn tiếp tục bắn tên vào bọn lính. Trong lúc Roran và người của anh phi từ nhà này sang nhà khác, các mũi tên vù vù sượt qua họ, âm thanh nghe như những con côn trùng khổng lồ giận dữ và một cái thậm chí còn xuyên một nửa qua khiên của Haro. Khi họ đã an toàn sau chỗ nấp, Roran bảo những người trên ngựa đưa cung tên cho những người dưới đất và những người này lại trèo lên mái tham gia với các cung thủ kia. Khi họ trèo lên theo lời anh, Roran ra hiệu với Can, anh này đã nhảy khỏi Hỏa Tuyết ngay khi họ dừng lại, và nói. Tôi cần một thần chú của cậu. Cậu có thể che chắn cho tôi và 10 người khác khỏi bị tên bắn không? Can ngần ngừ, bao lâu, 1 phút, 1 giờ, ai mà biết, che chắn từng đấy người khỏi một nắm tên thôi sẽ nhanh chóng vượt quá giới hạn của tôi. Nhưng nếu anh không phiền việc tôi chặn những mũi tên trên đường bay, tôi có thể bẻ hướng của chúng khỏi các anh, như thế. Thế cũng được, chính xác anh muốn tôi bảo vệ ai? Roran chỉ những người anh chọn để đi cùng mình, và Can hỏi tên từng người họ. Đứng gù vai lên, Can bắt đầu lẩm nhẩm bằng cổ ngữ, mặt tái đi và căng thẳng. 3 lần anh ta cố tông phép, nhưng cả 3 lần đều hỏng. Xin lỗi, anh nói, run run thở ra. Tôi không tập trung được, chết tiệt, đừng xin lỗi. Roran lào bào, cứ làm đi, nhảy khỏi Hỏa Tuyết, anh nắm lấy 2 bên đầu Can, giữ anh ta đứng yên. Nhìn tôi này, nhìn thẳng vào mắt tôi này. Đúng rồi, cứ nhìn tôi, tốt, giờ đặt phép xung quanh chúng tôi đi. Nét mặt Can thư thái và vai anh thả lỏng, rồi với một giọng tự tin, anh lặp lại câu thần chú. Ngay khi bật ra từ cuối cùng, anh khẽ đổ vào tay Roran trước khi hồi phục lại. Xong rồi, anh nói, Roran vỗ nhẹ vào vai anh ta, rồi lại trèo lên Hỏa Tuyết. Lướt mắt qua 10 kỵ sĩ, anh nói, yểm trợ sau lưng và 2 cánh của tôi, nhưng cứ ở sau tôi chừng nào mà tôi vẫn còn vung được búa. Tuân lệnh, hãy nhớ, những mũi tên không thể làm hại được các anh nữa. Can, cậu ở đây, đừng cử động quá nhiều, giữ sức đi, nếu cậu thấy không thể duy trì được thần chú nữa, ra hiệu cho chúng tôi trước khi cậu kết thúc. Đồng ý không, Can ngồi trên bậc cửa của căn nhà, gật đầu, đồng ý, siết lại tay quanh khiên và búa, Roran hít thật sâu, cố trấn tĩnh. Cố lên nào, anh nói, và chắt lưỡi cho Hỏa Tuyết chảy. Với 10 người lính cưỡi ngựa sau lưng, Roran phi ra giữa con đường đất chạy giữa các căn nhà và đối diện bọn lính một lần nữa. 500 tên hay khoảng đó trong đoàn quân của Galberti vẫn đang ở trung tâm ngôi làng, hầu hết bọn chúng đều cúi hoặc quỳ đằng sau khiên của mình trong khi cố gắng lên lại nỏ. Thỉnh thoảng một tên lại đứng lên và nhả một mũi về phía các cung thủ trên mái nhà trước khi lại thụp xuống đằng sau cái khiên khi một mũi tên xé gió bay qua chỗ hắn vừa mới đứng. Khắp khoảng trống vương vãi xác người, những mũi tên rải rác đầy mặt đất như lau sậy đâm ra từ đất đẫm máu. Gocchuyenaudio.com. Vài chục thước phía bên kia bọn lính Proran có thể thấy một nhóm thân thể vùng vẫy, và anh cho rằng đó là chỗ mà Sen, Edric và bất cứ thứ gì còn lại trong lực lượng của họ đang chiến đấu với bọn lính. Nếu người phụ nữ trẻ và cậu bé đang ở trong khoảng trống, anh không nhận ra họ. Một mũi tên lao đến Roran. Khi mũi tên còn cách ngực anh không tới 1 thước, nó đột một đổi hướng và bay nghiêng đi, trượt khỏi anh và đồng đội. Roran nao núng, nhưng mũi tên đã bay qua rồi. Họng anh nghẹn lại, và nhịp tim tăng gấp đôi. Liếc xung quanh, Roran phát hiện một cái xe hàng đổ vỡ tựa vào một căn nhà bên tay trái. Anh chỉ vào nó và nói, kéo cái kia ra đây và lật ngược nó lại, chắn bớt càng nhiều đường càng tốt. Anh hét lên với các cung thủ, đừng để bọn lính lẻn sang đánh từ 2 cánh, lúc nào chúng xông vào ta, làm mỏng lực lượng chúng đi càng nhiều càng tốt. Còn lúc nào hết tên là xuống gia nhập với bọn tôi ngay lập tức. Rõ, coi chừng bắn nhầm bọn tôi, không tôi thề là sẽ ám nhà các anh đến ngày tận thế. Rõ, thêm nhiều mũi tên nữa bay vào Roran và những người lính, nhưng trong mọi trường hợp các mũi tên đều trượt khỏi vòng bảo vệ của Can và đổi hướng đâm vào tường hoặc xuống đất hoặc biến luôn lên trời. Roran nhìn người của anh kéo cái xe hàng ra đường. Khi họ gần xong, anh ngẩng đầu, hít hơi đầy phổi, rồi hướng giọng nói về phía bọn lính, anh giống lên. Này bọn chó thối tha rúm gió kia, xem 11 người bọn ta chặn đường bọn mày đây, thắng bọn tao thì bọn mày sẽ được tự do. Cử dùng tay đi nếu chúng mày có gan. Sao, do dự à, dũng khí đàn ông của chúng mày đâu rồi, bọn giỏi bọ biến dạng, bọn sát nhân mặt heo bệnh hoạn kia. Cha chúng mày là đồ ngu si chảy nhớt đáng lẽ phải chết chìm từ lúc mới sinh. Đúng, và mẹ chúng mày là đồ rác rưởi vô giá trị, là thê thiếp của lũ ơ gồ. Roran cười thỏa mãn khi vài tên trong bọn lính hú lên giận dữ và bắt đầu nhục mạ lại anh. Tuy nhiên, một tên trong bọn có vẻ đã mất tinh thần chiến đấu tiếp vì hắn bật dậy và chạy về phía bắc che chắn mình bằng cái khiên và nhảy nhặng xị từ bên này sang bên kia trong nỗ lực tuyệt vọng tránh né các cung thủ. Bất chấp nỗ lực của hắn, nhóm Vaden bắn hắn chết tươi trước khi hắn chạy được hơn 30 thước. Ha, Roran kêu lên, đồ hèn, tất cả chúng mày, đồ chuột sông cháy giận. Nếu tin này cho chúng mày thêm can đảm, thì cho chúng mày biết, Roran cây. Búa, Dũng, Mãnh là tên của tao, và Iragan khắc, tinh của ta, thần là em họ tao. Giết được tao, lão vua thối tha đó sẽ thưởng chúng mày chức bá tước đấy, có khi còn hơn. Nhưng chúng mày sẽ phải giết tao với một lưỡi gươm. Nỏ của chúng mày không ích gì với tao đâu. Tới đi, đồ ốc sên, đồ con đỉa, đồ ve trắng chết đói. Tới hạ tao đi nếu chúng mày có thể. Những tiếng hét sông trận vang lên xôn xao, một nhóm 30 tên lính liệng mấy cây nỏ đi, rút những thanh kiếm sáng loáng ra, và khiên dơ cao chạy về phía Roran và người của anh. Qua vai phải của mình, Roran nghe Harold nói, thưa ngài, chúng đông hơn ta nhiều. Đúng, Roran nói, dán chặt mắt vào bọn lính. 4 tên trong số chúng vấp ngã và nằm bất động trên đất bị xuyên thủng bởi vô số mũi tên. Nếu cả bọn đánh cùng một lúc chúng ta không có cơ đâu. Đúng, nhưng không đâu. Nhìn xem, chúng bối rối và mất tổ chức rồi. Chắc chỉ huy của chúng gục rồi. Miễn là chúng ta giữ vững đội hình, chúng không đè bẹp được ta đâu. Nhưng mà cây, búa chúng ta cũng không thể giết hết từng đấy tên được. Gocchuyenaudio.com Roran liếc Harold ở phía sau. Chắc chắn có thể, chúng ta chiến đấu để bảo vệ gia đình chúng ta và để giành lại nhà và đất của chúng ta. Còn chúng chiến đấu là vì Galberti bắt chúng làm thế. Chúng không có được trái tim cho trận đánh này. Cho nên hãy nghĩ về gia đình anh, nghĩ về nhà anh, và nhớ rằng anh đang bảo vệ những điều đó. Một người đàn ông chiến đấu vì những điều lớn lao hơn bản thân anh ta có thể giết bay cả trăm tên lính. Trong lúc nói, Roran nhìn thấy trong tâm trí anh hình ảnh Katrina trong bộ váy cưới màu xanh dương, và anh ngửi thấy hương thơm từ da cô, và anh nghe thấy giọng nói câm lặng của cô trong cuộc nói chuyện của họ khuya đêm đó. Katrina, rồi bọn lính đã ở trước mặt họ, và trong một lát Roran không nghe thấy gì ngoài những tiếng thịch thịch của kiếm này ra khỏi khiên của anh và tiếng loảng xoảng khi búa của anh rộng xuống mũ sắt và những tiếng kêu la của bọn lính khi chúng bẹp rúm dưới búa của anh. Bọn lính quăng mình vào anh với sức mạnh tuyệt vọng, nhưng chúng không phải đối thủ của anh và đồng đội. Khi anh hạ gục tên lính cuối cùng, Roran phá ra cười phấn khởi. Thực là vui khi được nghiền nát những kẻ sẽ làm hại vợ và đứa con chưa chào đời của anh. Anh vui mừng thấy không một ai trong số lính của anh bị thương nghiêm trọng. Anh cũng nhận thấy trong cuộc đụng độ, vài cung thủ trên mái đã xuống khỏi mái nhà và chiến đấu trên lưng ngựa với họ. Roran cười tâu với mấy người mới và nói, chào mừng đến với trận chiến, nhiệt liệt là đằng khác. Một người đáp lại, đưa cây búa phủ máu của anh chỉ vào lề đường bên phải, Roran nói. Anh, và anh chất đống mấy cái xác ra kia. Dùng thêm cái xe để tạo ra một cái phễu, như thế mỗi lượt sẽ chỉ có 2 hay 3 tên xông vào được thôi. Tuân lệnh, những người lính trả lời, nhảy khỏi lưng ngựa, một mũi tên rít lên lao vào Roran, anh phớt lờ nó và tập trung vào nhóm lính chính, ở đó có một toán nữa, có lẽ khoảng 100 tên, đang tụ tập lại chuẩn bị cho trận kịch chiến thứ hai. Nhanh lên, anh hét lên với những người đang rời chỗ mấy xác chết. Chúng đến ngay trước mặt rồi. Harold, đi giúp đi. Roran liếm môi, hồi hộp khi nhìn người của anh làm việc trong khi bọn lính đang đến gần. Anh nhẹ nhõm nhìn 4 người Vaden kéo cái xác cuối cùng vào chỗ và trèo trở lên ngựa trước khi toán lính bổ tới. Những căn nhà ở 2 bên đường, cũng như cái xe hàng lật ngược và rào chắn kinh khủng bằng xác người, làm chậm và ngăn cản dòng lính, cho đến khi chúng gần như bị tắc lại khi đến được chỗ Roran. Đám lính bị ép lại quá chặt, chúng vô phương thoát khỏi những mũi tên cắm xuống chúng từ phía trên. 2 hàng lính đi đầu mang giáo, và chúng dùng để đe dọa Roran và những người Vaden khác. Roran né được 3 nhát đâm, nguyền rủa vì anh không thể với quá được cây giáo bằng cái búa của mình. Rồi một tên đâm trúng hỏa tuyết vào phần vai, Roran cúi rạp ra trước để khỏi bị quẳng xuống đất khi con ngựa hí vang và lồng lên. Khi hỏa tuyết hạ trở xuống, Roran trượt ra khỏi yên, giữ con ngựa ở giữa anh và hàng rào lính dùng giáo. Hỏa tuyết nhảy lên khi một cây giáo nữa xuyên vào da nó. trước khi bọn lính có thể làm nó bị thương tiếp. Roran giật cương Hỏa Tuyết và bắt nó nhảy lùi ra sau cho đến khi đủ khoảng trống giữa những con ngựa khác để nó có thể xoay trở. Ya, anh hét lên, và phát vào mông con ngựa cho nó phi nước đại ra khỏi làng. Tránh đường, Roran gầm lên, vẫy nhóm Vaden. Gocchuyenaudio.com. Họ tạo một khoảng trống cho anh giữa đám ngựa của họ, và anh lại vọt lên tuyến đầu của trận đánh, dắt búa vào thắt lưng. Một tên lính thọc giáo vào ngực Roran. Anh chặn nó bằng cổ tay, bị cái cán bằng gỗ cứng làm thâm tím, rồi giật cây giáo khỏi tay tên lính. Hắn ngã dập mặt xuống đất, quay cây giáo trong tay Roran đâm tên lính, rồi nhào ra trước và đâm luôn hai tên nữa. Roran đứng rộng chân, trụ vững hai chân trên nền đất tươi tốt nơi mà một lần nữa anh lại mong ước được gây dựng mùa màng, rồi vung vẩy cây giáo vào đám lính, hét lớn. Tới đi, lũ khốn đê tiện, giết tao đi nếu chúng mày làm được. Tao là Roran cây, búa, dũng, mãnh, và tao không sợ thằng nào cả. Bọn lính bước tới trước, ba tên bước qua xác các đồng đội cũ của chúng để giao chiến với Roran. Nhảy sang một bên, anh xiên cây giáo vào hàm tên ngoài cùng bên phải, làm tan tành răng của hắn. Máu loang ra trên lưỡi giáo khi anh rút nó ra và quỵ xuống một gối, anh xỏ lụi tên ở giữa vào trúng nách hắn. Một va chạm làm rung động vai trái Roran, khiên của anh dường như nặng hơn gấp đôi. Nhô đầu lên, anh thấy một cây giáo đang ghim vào tấm ván gỗ sồi trên khiên của anh, và tên lính còn lại của bộ ba nhào vào anh với một thanh kiếm tuốt trần. Roran đưa cây giáo lên quá đầu như là anh đang chuẩn bị ném nó, và khi tên lính chùn bước, anh đá vào giữa hai chân hắn. Anh giải quyết hắn với một cú duy nhất. Trong khoảng tạm lắng ngắn ngủi sau đó của cuộc chiến, Roran gỡ cái khiên vô dụng khỏi tay và liệng nó cùng với cây giáo đang găm vào xuống dưới chân bọn lính, hy vọng làm rối chân chúng. Thêm nhiều tên lính bước tới, nao núng vì nụ cười tâu toét hung tợn và cây giáo thọc xỉa của Roran. Một núi xác người mọc lên trước mặt anh. Khi nó lên đến ngang hông, Roran nhảy lên trên cái khoảng hẹp đẫm máu, và anh đứng nguyên ở đó, bất chấp khó giữ thăng bằng, vì độ cao cho anh lợi thế. Do bọn lính buộc phải trèo lên một dốc xác người để với đến chỗ anh, nên anh có thể giết cả mớ bọn chúng khi chúng vấp phải một cái tay hay một cái chân hay dẫm lên cái cổ mềm ngoặt của một trong số những kẻ tiền nhiệm của mình, hay trượt chân trên một cái khiên nằm nghiêng. Từ vị trí cao của mình, Roran thấy những tên lính còn lại đều đã tham gia hết vào cuộc tấn công, trừ 20 tên ở đầu kia làng vẫn đang đánh với lính của Sen và Edric. Anh nhận ra anh sẽ không thể nghỉ ngơi gì nữa cho đến khi trận đánh kết thúc. Thời gian trôi qua, Roran lãnh thêm hàng tá vết thương. Nhiều vết thương không đáng kể, một vết cắt ở mặt trong cẳng tay, một ngón tay gãy, một vết rách dọc sườn chỗ mà một con dao găm đã rạch xuyên áo giáp, nhưng những vết khác thì không. Một tên nằm trên đống xác đã đâm Roran vào bắp chân phải, làm anh cà nhắc. Không lâu sau đó, một tên to đùng chắc nịch bốc mùi hành và phó mát ngã đè lên Roran và trong hơi thở hấp hối, hắn đâm một mũi tên vào vai trái Roran, khiến sau đó anh không thể nhấc tay mình lên quá đầu. Roran cứ để mũi tên găm vào thịt vì anh biết anh có thể chảy máu đến chết nếu rút nó ra. Đau đớn trở thành cảm giác thống trị anh. Mọi cử động của anh đều gây ra những đau đớn mới, nhưng đứng yên có nghĩa là chết, do đó anh tiếp tục tung ra những cú chết người, bất chấp những thương tích và bất chấp sự kiệt sức. Gocchuyenaudio.com. Thỉnh thoảng Roran ý thức được nhóm Vaden ở sau lưng hoặc bên cạnh anh, như khi họ ném một cây giáo ngang qua anh, hay khi một lưỡi gươm phóng qua vai, hạ gục một tên sắp sửa đánh vỡ sọ anh, nhưng chủ yếu Roran đơn độc đối diện bọn lính, do đống xác mà anh đang đứng ở trên và khoảng trống giới hạn giữa cái xe hàng lật ngược và mấy căn nhà. Phía trên, các cung thủ vẫn còn tên tiếp tục bắn yểm trợ, những mũi tên xám lông ngỗng của họ đâm thấu bất kể xương hay gân. Lâu sau đó, Roran xiên cây giáo của mình vào một tên lính, và khi mũi giáo đâm vào áo giáp hắn, cái cán liền nứt ra và tách dọc. Tên lính có vẻ bất ngờ vì thấy mình còn sống, vì hắn ngập ngừng trước khi vung kiếm lên trả đòn. Sự chậm trễ bất cần của hắn cho phép Roran cúi xuống bên dưới thanh thép đang rung lên, nhặt một cây giáo khác trên mặt đất rồi dùng nó kết liễu tên lính. Roran chán nản và phẫn nộ nhận thấy cây giáo thứ hai cũng không trụ được tới một phút trước khi vỡ tan trong tay anh. Ném những mảnh vụn vào bọn lính, Roran lấy một cái khiên từ một cái xác và rút búa ra khỏi thắt lưng. Ít nhất cây búa của anh chưa bao giờ làm anh thất vọng. Kiệt quệ chứng tỏ là kẻ thù lớn nhất của Roran khi mấy tên cuối cùng trong bọn lính từ từ tiếp cận, tên nào cũng đợi đến lượt mình đấu với Roran. Tứ chi anh nặng nề và thiếu sức sống, thị lực anh chập chờn và có vẻ anh không thể hấp đủ không khí, vậy mà làm cách nào đó anh vẫn triệu tập được sức mạnh để hạ gục đối thủ tiếp theo của mình. Do phản xạ của anh chậm đi, bọn lính gây thêm cho anh vô số vết cắt và thâm tím mà trước đó anh đã có thể tránh dễ dàng. Khi khoảng trống hiện ra giữa mấy tên lính, và qua đó Roran thấy không gian rộng mở, anh biết cuộc thử thách của anh đã gần kết thúc. Anh không tỏ ra khoan dung với 12 tên cuối cùng này, chúng cũng không hề yêu cầu điều đó, mặc dù chúng không thể hy vọng vượt qua được anh và nhóm Vaden đằng sau. Chúng cũng không hề cố chạy trốn, thay vào đó, chúng nhào vào anh cầm gừ chửi rủa, chỉ mong muốn giết kẻ đã tàn sát bao nhiêu đồng đội của chúng trước khi chúng tới được khoảng trống. Ở một mức nào đó, Roran khâm phục lòng can đảm của chúng. Tên bắn xuyên ngực 4 tên trong bọn quật ngã chúng. Một mũi giáo ném ra từ đâu đó sau lưng Roran trúng xương đòn tên thứ 5 và hắn cũng đổ xuống cái giường xác chết. Thêm 2 cây giáo nữa chọn được nạn nhân, và rồi mấy tên lính đến được chỗ Roran. Tên đi đầu chặt vào Roran bằng một cái rìu gắn đinh. Mặc dù Roran có thể cảm thấy đầu mũi tên nghiến vào xương, nhưng anh vẫn vung tay trái lên dùng khiên chặn cái rìu. Hú lên vì đau và điên tiết cũng như khát khao cháy bỏng được kết thúc trận đánh, Roran quay vòng cây búa và kết liễu tên lính với một quả vào đầu. Không dừng lại, Roran nhảy tới trên cái chân lành lặn và nện tên tiếp theo liền 2 quả vào ngực trước khi hắn có thể phòng thủ, đập vỡ xương sườn hắn. Tên thứ 3 tránh được 2 đòn của Roran, nhưng rồi Roran lừa hắn với một cú nghi binh và khử luôn hắn. 2 tên cuối cùng kéo về Roran từ 2 phía chém vào mắt cá anh khi chúng trèo lên đỉnh của đống xác. Sinh lực bùng lên, Roran cầm cự với chúng trong một lúc lâu và mệt nhọc cả 2 bên cùng cho và nhận thương tích cho đến cuối cùng anh giết một tên bằng cách đục thủng mũ giáp của hắn và tên kia bằng cách đập gãy cổ hắn với một cú chuẩn xác. Roran chao đảo rồi gục xuống. Gocchuyenaudio.com. Anh thấy mình được đỡ dậy, liền mở mắt ra và thấy Haro đang kề một túi rượu vào miệng mình. Uống đi, Haro nói, anh sẽ thấy đỡ hơn. Ngực phập phồng, Roran vừa hớp hơi vừa uống vài ngụm. Rượu ấm làm cay xè khoang miệng méo mó của anh. Anh cảm thấy chân mình vững lại và nói, ổn rồi, anh cứ thả tôi ra. Roran tựa vào cây búa và quan sát chiến trường. Lần đầu tiên anh nhận thức được đống xác người đã dâng cao đến thế nào. Anh và đồng đội phải đứng cao ít nhất là 6 thước trong không trung, gần như ngang nóc mấy căn nhà ở 2 bên. Roran thấy hầu hết bọn lính chết vì tên bắn, nhưng kể cả thế anh biết tự anh cũng đã tàn sát một lượng vô kể. Bao nhiêu, anh hỏi Haro, người lính máu me đầy người lắc đầu. Sau 32 thì tôi mất dấu, chắc người khác biết đấy, những gì anh đã làm cây, búa, dũng, mãnh, chưa bao giờ tôi thấy một kỳ công như vậy thực hiện bởi một người với khả năng của người thường. Rồng Sapphire đã chọn đúng, người trong gia đình anh đúng là những chiến binh không giống ai. Không một sinh vật nào sánh được can trường của anh cây. Búa ạ, dù hôm nay anh đã tàn sát bao nhiêu tôi. 193, Can kêu lên, trèo lên chỗ họ, cậu chắc không, Roran hỏi, nghi ngờ, Can gật đầu khi anh đến chỗ họ, chính xác, tôi đã quan sát, và tôi đếm rất cẩn thận, 193 tên, là, 94 nếu anh tính cả cái thằng mà anh đâm thủng ruột trước khi đội cung xử hắn. Con số làm Roran sững sờ, anh không ngờ con số tổng thể lại lớn đến thế, anh bật ra một tiếng cười khan, tiếc là không có thêm 7 thằng nữa là tôi có chẵn 200. Những người khác cũng cười, lo lắng phủ lên gương mặt gầy gò, Can đưa tay đến cái chốt đâm ra từ vai trái Roran, nói. Đây, để tôi xem vết thương cho. Không, Roran nói, và gạt tay anh ta ra. Có thể có những người khác bị nặng hơn tôi. Xem cho họ trước đi. Roran, có mấy vết cắt có thể nguy hiểm tính mạng nếu tôi không cầm máu lại. Sẽ chỉ mất, tôi ổn, anh cào nhào, cứ mặc tôi. Roran, nhìn lại anh kìa, anh nhìn rồi ngoảnh đi. Vậy thì nhanh nhanh lên. Roran nhìn chăm chăm bầu trời quang đãng, tâm trí trống rỗng khi Can kéo mũi tên ra khỏi vai anh và lẩm nhẩm vài câu thần chú. Ở mỗi chỗ thần chú phát tác, Roran cảm thấy da anh ngứa lên và ngọ nguậy, tiếp theo đó là sự sung sướng khi cơn đau chấm dứt. Khi Can đã xong, Roran vẫn đau, nhưng không quá đau nữa, và tâm trí sáng sủa hơn trước. Việc chữa trị làm Can xám mặt và run rẩy, anh tì vào đầu gối cho đến khi cơn run rẩy ngừng lại. Tôi sẽ đi, anh ngừng lại lấy hơi. Đi giúp những người bị thương khác, anh đứng thẳng người và tìm đường trèo xuống dưới, lắc lư như đang say rượu. Roran nhìn anh ta đi, lo lắng, rồi anh chợt thắc mắc về số phận những người còn lại trong đoàn của họ. Anh nhìn về phía đầu kia của làng, không thấy gì ngoài những thân thể vương vãi, một số trong trang phục đỏ của đế quốc, số khác là len nâu của Vaden. Edric với Sen sao rồi? Anh hỏi Haro, tôi xin lỗi cây, búa, nhưng tôi chẳng thấy gì ngoài tầm gương của tôi. Gọi mấy người vẫn đứng trên mái nhà, Roran hỏi, Edric với Sen sao rồi? Chúng tôi không biết cây, búa, họ họ đáp, dùng búa giữ thăng bằng, Roran từ từ trèo xuống đống xác người, với Harold và ba người khác bên cạnh, họ băng qua tràng trống ở trung tâm làng, xử tử bất cứ tên lính nào còn sống. Khi họ đến rìa tràng trống, nơi số Varden chết thảm vượt trội số quân lính, Harold đập kiếm lên khiên và la lên. Có ai còn sống không? gocchuyenaudio.com. Một lúc sau, một giọng nói đáp lại từ phía những căn nhà. Xưng tên đi, Harold và Roran cây, búa, dũng, mãnh và những người Varden khác. Nếu ngươi phục vụ đế quốc thì hãy đầu hàng đi, vì đồng đội của ngươi chết hết rồi và ngươi không thể đánh được bọn ta đâu. Từ đâu đó giữa mấy căn nhà có tiếng loảng xoảng kim loại rơi, và rồi một hai người một các chiến binh Varden hiện ra từ chỗ trốn và đi khập khiễng ra tràng trống, nhiều người đang dìu những đồng đội bị thương. Họ tỏ vẻ sừng sốt, và vài người bị dính rất nhiều máu, khiến Roran lúc đầu nhầm họ với những tên lính bị bắt. Anh đếm được 24 người. Trong số những người đi sau cùng có Edric đỡ theo một người bị mất cánh tay phải trong trận đánh. Roran ra hiệu, và hai người của anh vội tới đỡ cho Edric. Người đội trưởng thẳng người dậy, từng bước chậm chạp ông đến chỗ Roran và nhìn thẳng vào mắt anh, vẻ mặt khó hiểu. Cả ông và Roran đều không chuyển động, và Roran nhận thấy khoảng đất trống trở nên đặc biệt yên lặng. Edric là người đầu tiên nói, bao nhiêu người của cậu còn sống? Hầu hết, không phải toàn bộ nhưng hầu hết. Edric gật đầu, còn Can, cậu ấy sống, thế còn Sen, một tên bắn trúng anh ta lúc hắn tấn công, anh ta chết chỉ vài phút trước. Edric nhìn trượt qua Roran, rồi nhìn về phía đống xác chết. Cậu làm trái lệnh ta cây. Búa, dũng, mãnh, vâng, Edric đưa một bàn tay mở về phía anh. Đội trưởng, không, Harold kêu lên, bước tới trước. Nếu không nhờ Roran, chúng tôi đã chẳng còn ai đứng đây. Và lẽ ra ngài phải thấy anh ấy đã làm những gì. Anh ấy tự tay hạ gần 200 tên. Lời cầu xin của Harold không gây ấn tượng gì với Edric, ông tiếp tục đưa tay ra. Roran cũng giữ nguyên vẻ thản nhiên. Harold liền quay sang anh nói, Roran, anh biết mọi người ủng hộ anh, nói đi chúng tôi sẽ. Roran liếc mắt ra dấu cho anh ta yên lặng, đừng ngốc thế, Edric nói qua đôi môi mỏng, ít nhất cậu cũng không hoàn toàn mất khôn. Harold ngậm cái miệng cậu lại trừ khi cậu muốn dẫn đầu đám ngựa thồ suốt đường về. Nâng cây búa lên, Roran trao cho Edric, rồi anh mở khóa đai lưng, thanh kiếm và dao găm của anh dắt ở đó, và anh cũng nộp luôn cho Edric. Tôi không có vũ khí nào khác. Anh nói, Edric gật đầu dữ tợn, và ngoắc cái dây lưng lên vai. Roran cây, búa, dũng, mãnh, bằng việc này ta sa thải cậu khỏi đội. Ta có lời hứa danh dự của cậu rằng cậu sẽ không cố bỏ trốn chứ? Hứa có, vậy thì cậu có thể trở nên hữu ích ở chỗ nào cậu có thể, còn trong mọi trường hợp khác cậu sẽ cư xử như một tù nhân. Edric nhìn quanh và chỉ vào một người lính. Fuller, cậu sẽ nhận vị trí của Roran cho đến khi chúng ta trở lại trụ sở chính của Varden và Nasuada sẽ quyết định phải làm gì về việc này. Rõ thưa ngài, Fuller nói, trong vài giờ, Roran cúi người cùng các chiến binh khác thu nhặt các xác chết của người bên họ và chôn trên con đường rìa làng. Trong lúc làm việc, Roran nhận ra chỉ có 9 người trong số 81 lính của anh bị chết trong trận đánh, trong khi Edric và Sen đã mất gần 150 người, và Edric lẽ ra đã mất nhiều hơn, không kể một nhóm lính đã đi theo Roran sau khi anh đến cứu họ. Khi họ đã mai táng xong những người thương vong, nhóm Varden nhặt lại các mũi tên, rồi dựng một giàn thiêu ở giữa làng, lột bỏ quân trang của bọn lính, kéo chúng lên trên đống gỗ, rồi châm lửa. Những cái xác cháy làm bốc đầy trời những cột khói đen nhờn mỡ kéo lên phải đến hàng dặm. Qua làn khói, mặt trời nhìn như một cái đĩa dẹt màu đỏ. gocchuyenaudio.com. Không thể tìm thấy người phụ nữ trẻ và cậu bé mà bọn lính đã bắt giữ. Vì không thấy xác của họ trong số xác chết, Roran đoán hai người đã trốn khỏi làng khi trận chiến nổ ra, và anh nghĩ đó là điều hay nhất mà họ có thể làm được. Anh chúc họ may mắn, dù họ đã đi bất cứ đâu. Roran ngạc nhiên và vui mừng thấy hỏa tuyết chạy nước kiệu vào làng vài phút trước khi nhóm Varden chuẩn bị rời đi. Ban đầu con ngựa bất kham và cảnh giác, không cho phép ai đến gần, nhưng bằng cách nói chuyện nhẹ nhàng với nó, Roran đã xoay sở trấn tĩnh được con ngựa đủ để làm sạch và băng bó vết thương ở vùng vai của nó. Vì cưỡi hỏa tuyết lúc nó còn chưa lành hoàn toàn là không khôn ngoan, Roran buộc nó vào trước mấy con ngựa thồ, và con ngựa tỏ ra không thích ngay lập tức, nó cụp tai lại, quất đuôi sang hai bên, và cong môi lên để nhe răng ra. Ngoan nào, Roran nói, vuốt ve cổ con ngựa. Hỏa tuyết đào trong mắt nhìn anh và hí khẽ, tay nó từ từ thả lỏng. Rồi Roran nhảy lên một con ngựa thiến vốn thuộc về một người Varden đã chết và đi đến cuối hàng người tập trung giữa những căn nhà. Roran tảng lờ nhiều cái liếc nhìn của họ, mặc dù anh thấy phấn khởi khi vài người bọn họ lẩm bẩm. Tốt lắm, Trong lúc ngồi đợi Edric ra lệnh xuất phát, Roran nghĩ đến Nasuada và Katrina và Iragan, và một cảm giác sợ hãi bao trùm suy nghĩ của anh khi anh tự hỏi liệu họ sẽ phản ứng ra sao khi biết sự nổi loạn của mình. Roran gạt bỏ những lo lắng của mình một giây sau đó. Mình đã làm những gì đúng đắn và cần thiết, anh tự nhủ. Mình sẽ không hối tiếc, không cần biết kết quả có thể ra sao. Đi thôi, Edric hét lên từ phía đầu đoàn người. Roran thúc con ngựa đi nhanh hơn, và anh cùng những người khác đồng loạt tiến về phía tây, ra khỏi làng, bỏ lại đống xác lính cháy dần vào hư không. Cách chương.